Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 10, góc truyện audio.com. Lương Sam Bách tại bữa tiệc ngồi xuống, ngồi bên tay trái hắn là Trúc Ánh Đài, tay phải là vừa gặp qua Trúc Phu Nhân, bởi vì Trúc Phu Nhân lần lượt đi qua phân biệt giới thiệu phụ thân Trúc Ánh Đài, bá phụ bá mẫu Trúc Ánh Đài, A Di cùng dượng Trúc Ánh Đài, cữu cữu mợ mợ Trúc Ánh Đài, tổng cộng một bàn 12 người, 10 người đại nhân, hai cái tiểu hài. Từ Lương Sam Bách vừa rồi bị thái độ của Trúc Ánh Đài khiến cho có chút lo sợ, đặc biệt là thời điểm mới vừa vào cửa Trúc Ánh Đài còn xanh sắc mặt hỏi hắn một câu, ngươi là nam đi. Tại sau khi Lương Sam Bách mờ mịt mà gật đầu, hắn lại hồ nghi mà nhìn hắn nửa ngày, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, vẻ mặt Lương Sam Bách chọc tới dáng vẻ của hắn. Cái gì kêu, ngươi là nam đi, Lương Sam Bách hiện tại hồi tưởng đứng lên cảm thấy những lời này rất không hưởng thụ. Trúc Ánh Đài, ngươi cùng người trong nhà cãi nhau đích thật là chuyện của ngươi không sai, cho dù trong đó ta không nên nhúng tay, ngây ngô mà thay mẫu từ các ngươi điều đình cũng không đáng cho ngươi dùng loại này ô nhục nói tới ta đi. Mà còn, nhìn cái loại này thái độ. Suy, Lương Sam Bách tưởng, chính ngươi mới là tức giận lớn lên bộ dáng nhất phó như nữ nhân, còn nói ta. Lương công tử ăn nhiều một chút đồ ăn a, Trúc mẫu thanh âm ôn nhu cắt đứt Lương Sam Bách tâm tư, vàng son chạm ngà chiếc đũa kiêm một chút khiến Lương Sam Bách không nhận ra tinh xảo thức ăn từ khi nào đã phóng tới trong bát hắn. Cảm tạ, Lương Sam Bách nói lời cảm tạ, chiếc đũa lại không biết có nên hay không gắp đến những. Đẹp như vậy phòng chừng là ăn rất ngon đi. Lại nói tiếp có điểm hoang đường, vừa mới như vậy mở miệng đáp ứng, hiện tại Lương Sam Bách đối mặt đầy bàn sơn chân hải vị rồi lại không có dũng khí di chuyển đũa, chỉ vì hắn trong đầu còn nhớ rõ Trúc Ánh Đài thuyết qua câu nói kia. Ngoại trừ thực vật ta đưa cho ngươi, cái khác cũng không được đụng đến. Lương Sam Bách cầm lấy chiếc đũa đâm đâm thực vật chóc bát, nhìn lại những người khác thân thích của Trúc Ánh Đài, quả nhiên là theo hắn có huyết thống quan hệ, mỗi người đều hơn khuôn mặt tinh xảo mà cảnh đẹp ý vui, nhưng không biết vì sao, Lương Sam Bách lại cảm thấy những người đó nhìn đến đều có một chút nhượng người khó chịu. Nên nói như thế nào ni? Tuy rằng mỗi người đều là mỹ nhân không sai, cũng đều tại chuyên chú mà đang ăn cơm cùng đồ ăn, thỉnh thoảng cao đàm khoát luận hay là nói giỡn, Lương Sam Bách lại cảm thấy này tất cả đều rất già, rất già. Lương Sam Bách cả kinh, trong tay chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi đến trên mặt đất. Không sai, chính là cái loại cảm giác này. Trúc phủ mỗi người, ngoại trừ Trúc Ánh Đài, mỗi người đều giống như mang mặt nạ tinh xảo, ăn mặc hoa lệ hí phục tại diễn kịch phu thê ân ái, huynh đệ hòa thuận, thân từ thân cận, ngoài vui mừng hòa thuận trong vui vẻ. Thế nhưng xem tại những người này trong mắt lại khắp nơi đều mang theo tận lực vết tích. Lương Sam Bách thậm chí có loại cảm giác này hí kịch chính là cố ý diễn cho hắn xem, mà những dư quang trong khóe mắt thỉnh thoảng chú ý chuyển qua đây, lông mi nhỏ miết mới là chân chân chính chính chính xác lại chính những ấy chân thực nhượng Lương Sam Bách có loại cảm giác thú vật chịu bó tay, chỉ có thể đợi làm thịt điểm xấu. Nha, Lương công tử rớt đũa, Vân tụ cấp ngươi đổi một đôi đi. Trúc phu nhân nói tự muốn đứng dậy, Lương Sam Bách nhanh lên xua tay, góc truyện audio.com, không việc gì ta nhặt lên là được. Nói nhanh lên liền loan hạ thân, tại dưới bàn dáng dấp làm bộ tìm kiếm chiếc đũa, lại là len lén mà kéo kéo ống quần Trúc Ánh Đài. Đợi một hồi, Trúc Ánh Đài lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Lương Sam Bách không hờn giận, tái kéo Trúc Ánh Đài cư nhiên xê dịch thân thể, nhượng ra một cái khe hở. Người này là cố ý, Lương Sam Bách giận, nhặt lên chiếc đũa, đứng lên. Trúc bá mẫu, xin hỏi nơi nào là chủ phòng, ta đi tẩy đôi đũa một chút. Dùng đôi này, có người đưa qua một đôi đũa, Lương Sam Bách xem qua, đó là Trúc Ánh Đài bá phụ, mang theo tiểu ý coi như rất thân thiết nhìn hắn. Lương Sam Bách không dám tiếp, tuy rằng tức giận, vẫn là len lén liếc mắt một cái xem Trúc Ánh Đài, đã thấy hắn đang chậm rãi mà ăn đồ ăn. Lương công tử, Trúc Ánh Đài bá phụ vừa kêu một tiếng, Lương Sam Bách mới tâm không cam tình không muốn mà tiếp nhận, nói tiếng tạ ơn. Chẳng lẽ là Vân tụ tay nghề không hợp khẩu vị Lương công tử sao? Đến bây giờ mới để ý xem Lương công tử như thế nào chưa ăn xong. Trúc phu nhân vừa mở miệng, cùng tuổi tác không hợp thiếu nữ giống nhau dung nhan bao phủ nhàn nhạt mây đen, nhượng người nhìn đến tâm không đành lòng. Không, không có, Lương Sam Bách ngập ngừng cầm lấy chiếc đũa, đưa tay duỗi hướng một mâm thức ăn khoảng chừng là thịt kho tàu. Chiếc đũa còn chưa chạm được mâm nhỏ, lại bị cản một chút. Nếm thử món này, Trúc Ánh Đài dùng đũa chỉ dĩa rau cải một bên, là đặc sản bản địa. Lương Sam Bách nhanh tay rời đi mục tiêu, tự mình đều nói không ra vì sao nội tâm đang căng thẳng đột nhiên có cảm giác thả lỏng, nghĩ còn nhịn không được âm thầm mà thở dài khẩu khí. Này vài đạo đồ ăn là những món Vân tụ am hiểu nhất, Lương công tử. Trúc phu nhân, hắn không thích những thứ ấy, Trúc Ánh Đài bình tĩnh mở miệng, như vậy thử xem cái này, hắn không ăn được móng heo, canh hạch đào đồng tước, Trúc Ánh Đài bỏ xuống đôi đũa. ta no rồi, ngươi thì sao? Lương Sam Bách nhanh lên cũng bỏ xuống đôi đũa, liên tục gật đầu. Như vậy, các vị từ từ dùng, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được. Trúc Ánh Đài đứng dậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Loảng xoảng, một tiếng, không biết là bát cơm của ai rơi đến trên mặt đất, toàn bộ nhà ăn chớp mắt một mảnh yên tĩnh. Trong lặng im, luôn luôn chưa phát một lời Trúc Phụ Loan xuống thắt lưng, chậm rãi nhặt lên những mảnh nhỏ của bát cơm trên mặt đất. Khó có được tới một chuyến, vì sao không trụ lại một trận? Trúc Phụ thanh âm theo dưới bàn ăn truyền đến, dầu dĩ, mang theo một chút máy móc mùi vị. Trong nhà hắn có người chờ hắn trở lại. Trúc Ánh Đài trả lời, trong thanh âm có loại tâm tình cưỡng chế, dường như không giống trước bình tĩnh. Ngươi nhất định là muốn hiện tại đưa hắn đi, không cần phải kéo dài. Trúc Phụ ngồi thẳng thân thể, đem một chồng mảnh nhỏ phóng tới trên bàn, nhìn về phía Trúc Ánh Đài, trong chốc lát lót lót chòm râu. Như vậy ngươi liền đưa hắn một đoạn đường, lão phu tựu không tiễn. Lão gia, Trúc phu nhân kêu sợ hãi. Đại ca, Trúc gia những người khác cũng kêu lên, Trúc lão gia lại là phất tay. Đi, Trúc Ánh Đài nhẹ giọng lại không cho phản bác địa đạo, xem Lương Sam Bách tựa hồ ngây ngần cả người không có phản ứng, thẳng thắn nắm lên cánh tay hắn kéo ra bên ngoài. Ca ca ca ca ta muốn ca ca, góc chuyện audio.com, tiểu hài tử của cữu cữu Trúc Ánh Đài đột nhiên đổ qua đây, ôm lấy chân trái Lương Sam Bách cánh tay nho nhỏ, lại không biết vì sao có to lớn sức mạnh, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy chân trái không giống như trước đây, dường như có tảng đá lớn nghìn cân chặn lên, nửa bước đều dịch chuyển không được. Buông tay, Trúc Ánh Đài tốc tiếng nói. Không buông, tiểu hài tử ngẩng mặt giận đến trừng mắt nhìn Trúc Ánh Đài, trên khuôn mặt búp bê lộ ra thần tình lệnh người cực sợ. Thiên dịch ngươi cũng tới. Ai, tiểu hài tử của A Đi Trúc Ánh Đài nghe kia một tiếng kêu cũng chạy qua đây, ôm trụ đùi phải Lương Sam Bách. Một cổ hàn khí cách quần theo trên đùi phải Lương Sam Bách truyền tới, nhượng hắn nhịn không được run rẩy cả người, tay tiểu hài tử này, hảo lãnh. Buông tay, Trúc Ánh Đài còn nói một lần. Trúc lão gia, hiệp nghị của ta và ngươi lẽ nào đều là giả sao? Trúc lão gia lại chỉ là cười một cái, không tiếp lời. Nếu như vậy, cũng trách không được Trúc Ánh Đài thất lễ. Trúc Ánh Đài lạnh giọng, một tay một cái nắm hai cái cánh tay tiểu hài tử. Không được đụng chúng ta. Chấm, hai cái tiểu hài tử kêu lên, trong một cái chớp mắt Lương Sam Bách giống như thấy hai cái tiểu hài tử lộ ra hàm răng sắc giống như hai cái ấu thú ăn thịt. Trúc Ánh Đài chỉ là cố sức đem hai cái tiểu hài tử một chút mà kéo ra. Theo thân thể hai cái tiểu hài tử chậm rãi bị kéo rời, Lương Sam Bách lại cảm thấy trên đùi truyền đến đau nhức càng ngày càng khó chịu được. Tay của hai cái tiểu hài tử này phảng phất như cùng lưỡi câu giống nhau, thật sâu mà móc vào hai chân hắn, càng là kéo rời, càng là đau đớn, đau đến Lương Sam Bách nhịn không được đau nhức thở ra tiếng. Câm miệng, Trúc Ánh Đài gầm nhẹ, biểu tình trên mặt nhượng người tâm sinh sợ hãi. Lương Sam Bách giật mình, sau đó liền quật cường mà ngậm miệng lại. Quá mất mặt, một đại nam nhân lẽ nào điểm ấy đau nhức đều chịu đựng không được. Hắn thầm kín tự trách mình, nhịn đau, mặc cho mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra chính là không bao giờ. Nữa kêu thốt ra, rất nhanh y phục hắn tựu toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mồ hôi dọc theo thân thể tí tách rơi xuống trên mặt đất. Trong tiền tính lặng im nhượng những, thanh âm tí tách ấy hầu như sánh bằng tiếng mưa rơi càng lúc càng to bên ngoài, chỉ tại trong tay Lương Sam Bách chúng nó tựu giống như tiếng thác nước chấn động giống nhau, ầm ầm không thôi. Trúc lão gia, có người hô một tiếng, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy đến trên đùi buông lỏng, tại chỗ hai chân mềm nhũn, cả người thoát lực ngồi trên mặt đất liên tục thở hổn hển. Mã ca ca, là thanh âm kinh hỉ của hai cái tiểu hài tử. Mã công tử, là thanh âm Trúc phu nhân có chút xấu hổ. Mã văn tài, là Trúc Ánh Đài thanh âm mang theo thật sâu suy nghĩ. Lương Sam Bách vô lực mà ngẩng đầu trong mồ hôi sương mù nhìn được đến một cái nam tử cao giáo. Mã văn tài, hắn cố sức mà nghĩ ta tới cùng có đúng hay không tại làm một cái mộng. Khách chương.